Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, truy sát, đáng chết, dĩ nhiên chui vào cái này vũ trụ bích chướng trong, trốn vào linh hồn vị diện, nguyên thần thiên đế buông tay ra, mấy cổ thây khô hóa thành bụi tiêu tán trên không trung. Vừa rồi ngày đó cổ thần tôn còn mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới nguyên thần thiên đế sẽ ra tay. Đây tuyệt đối là vĩnh viễn nghĩ không ra sự tình. Mặc dù không là cùng một thế lực, nhưng đều là cùng nhau đối phó vong hồn nhất tộc. Hôm nay vong hồn nhất tộc cũng không có đối phó, cũng đã hướng bọn họ hạ thủ. Còn như là sao như thế, bọn họ đã không có máy móc sẽ biết. Coi như là có phân thân, bọn họ cũng không biết tình huống là cái gì. Tại bị Hắc Thiên Lao Lung bao phủ trong nháy mắt, bọn họ cũng đã bị cắt hết thảy liên hệ. Phân thân muốn biết cũng là chuyện không có khả năng. Tối đa chính là phía sau mới biết được. Bản tôn bị giết chết. Ngoại trừ tức giận cùng không cam chịu ở ngoài. Chuyện gì cũng không cách nào điều tra rõ. Hắc Thiên Lao Lung vốn chính là ám sát lợi khí. Nguyên thần thiên đế sử dụng Hắc Thiên Lao Lung. Càng đáng sợ hơn, khi nguyên thần thiên đế tức giận lúc. Bên cạnh hắc hồn yêu lạnh run, căn bản không dám công kích, giống như là đối mặt tông chủ các loại cấp bậc vậy. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh không dám nói lời nào, cũng không dám lộn xộn, thật là khó làm, quả nhiên chính là trưởng khống giả. Không nghĩ tới trưởng khống giả lại xuất hiện, thần tộc huyết mạch chính là phải diệt trừ. Nguyên thần thiên đế đen kịt song đồng toát ra vài phần sát ý đến. Các ngươi cho ta trở lại. Đem nhân loại kia giết cho ta. Nếu như bị hắn trốn tới, các ngươi có thể biết hậu quả. Là ta vương vong hồn thần tôn giống như thu được đại xá vậy, xoay người liền thông qua vũ trụ bích chướng trở lại. Chúng nó nếu có khả năng từ bên trong đi ra, cũng có thể từ nơi này trở lại. Đương nhiên coi như là người tu luyện bình thường, đồng dạng có khả năng thông qua cái này chỗ hổng đi xuyên qua. Vốn chính là cái chỗ hổng, tùy ý cũng có thể ra vào. Chỉ là không ai sẽ chọn tiến nhập cái này thiếu trong miệng. Ở bên kia chính là vô tận vực sâu. Đợi những thứ này vong hồn thần tôn sau khi rời khỏi. Nguyên thần thiên đế ánh mắt lạnh lẽo. Có chút vượt qua hắn trưởng khống. Thật vất vả nắm cơ hội này. Thừa dịp còn lại thiên đế không rảnh phân thân. Tự mình đến chém giết cái này trưởng khống giả đều không được. Nguyên thần thiên đế càng nghĩ càng giận người. Hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch hành sự. Nhiều như vậy chỗ hổng xuất hiện, nhất định sẽ để cho bất tử đế bọn họ bận rộn. Ai biết Lâm Hiên trên thân có mang vũ trụ chi bảo. Phá vỡ hắn ràng buộc. Chợt hắn hừ lạnh một tiếng. Chính là rời đi nơi này. Còn như cái này Hắc Thiên Lao Lung. Sẽ chờ nó chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó. Lâm Hiên tại đi qua cái này thật dày vũ trụ bích chướng sau khi nhất thời đi tới cái cực kỳ trầm trọng không gian, chung quanh đều là đen kịt một màu, đen kịt trong còn mạo hiểm nồng đậm hắc vụ, nhất cổ kinh khủng hấp lực không ngừng mà rút ra hắn lực lượng. Tại bước vào trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm giác mình mất đi vũ trụ chi lực, không có cách nào khác điều động chung quanh vũ trụ chi lực. Tại sinh mệnh vị diện trong, những thứ kia vũ trụ thì nguyện ý cùng Lâm Hiên câu thông. Nhưng ở chỗ này linh hồn vị diện, hắn chẳng khác nào người từ ngoài đến, là không có khả năng hoan nghênh hắn đến. Muốn điều động tại đây lực lượng, cơ bản là chuyện không có khả năng, thậm chí còn bị áp chế ở. Thật đáng sợ sức cắn nuốt lượng. Nơi này chính là linh hồn vị diện. Lâm Hiên quay đầu vừa nhìn, phía sau đã bị thật dày khói đen bao phủ. Giống như thật dày tường thành, bắt hắn cho trận ở bên ngoài, căn bản không cách nào tới gần. Kỳ thực hắn muốn dựa vào gần cũng không thể, bởi vì đã có không ít hắc hồn yêu nhào lên, có người xông tới, giết hắn, dày đặc hắc hồn yêu đều tới bên này nhào lên, chỉ là vong hồn thần tôn thì có mười mấy. Cút ngay, Lâm Hiên nắm chặt ngũ long thiên đạo côn, ra sức đã qua huy động. Cuồng bạo thiên đạo pháp tắc chi lực rơi ra, cực hạn khắc chế lực lượng trấn áp xuống. Mấy cái thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị trấn nát. Trong cái thế giới này, chúng nó chính là chỗ này chủ nhân. Vô luận là lực lượng, vẫn là thể phách, cũng so với trước kia phải mạnh hơn gấp mấy lần. Tại Lâm Hiên cuồng bạo nhất côn phía dưới, căn bản không cách nào bị chấn nát, tối đa chính là bị đánh cho trọng thương. Nhưng ở cái này đen kịt trong hắc vụ, vết thương nhanh chóng khôi phục lại. Khôi phục cái này bị thiên đạo pháp tắc chi lực ăn mòn vết thương. Là trưởng khống giả, giết hắn, giết hắn. Hắc hồn yêu môn hét lên. Thiên đạo pháp tắc chi lực tượng trưng chính là trưởng khống giả. Là chúng nó địch nhân lớn nhất. Sau đó chúng nó đều nhanh chóng cuồng bạo. Trong nháy mắt tựu như cùng hắc sắc thủy triều. Hướng bên này chút xuống mà tới. Quả nhiên là chúng nó địa bàn. Nhiều lắm hoa vài phần lực lượng. Mới có thể giết chết chúng nó. Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Đây chính là linh hồn vị diện gia trì. Để cho những thứ này hắc hồn yêu sức mạnh lớn biên độ bay lên. Phải nói chúng nó thực lực bản thân liền là như vậy. Mau bỏ đi cách nơi này. Người không có biện pháp đột phá ra ngoài. Coi như là bằng ta lực lượng. Ít nhất đều cần một khắc đồng hồ thời gian. Mới có thể phá hỏng đen tường trở lại. Lấy ngươi bây giờ lực lượng. Không có cách nào khác kiên trì lâu như vậy. Vũ trụ thần kính lấp lánh hào quang. Tia sáng chói mắt bao phủ ở thân thể hắn. Sau đó mang theo Lâm Hiên giết ra khỏi trùng vây. Nhanh chóng lao ra chúng nó vây quanh. Hướng ở chỗ sâu trong vực sâu bỏ chạy. Không ít hắc hồn yêu đều đuổi theo. Không cho Lâm Hiên chạy trốn. Bất quá Lâm Hiên có vũ trụ thần kính gia trì. Tốc độ cực nhanh coi như tại cái này linh hồn vị diện trong. Làm theo có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Một đường điên cuồng xông ra. Đến mức hắc hồn yêu bị chấn nát một mảng lớn. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy. Vũ trụ thần kính hào quang từ từ trở nên ảm đạm xuống. Tiếp tục như thế đi xuống nhất định sẽ mất đi toàn bộ năng lượng. Sau đó rơi vào tử cục trong đó. Dầm. Tại Lâm Hiên lao ra cái này nặng nề vây quanh sau khi. Vũ trụ thần kính đã hoàn toàn mờ đi xuống. Vừa rồi tiêu hao thật sự là quá nhiều. Hắn quay đầu nhìn trở lại. Đập vào mi mắt chính là vô số hắc hồn yêu. Liên tiếp từ vòng xoáy màu đen trong chui ra đi. Dường như mảnh này linh hồn vị diện hắc hồn yêu. Đều tụ tập ở tại đây. Chỉ cần chạy ra tại đây. Là có thể hơi an toàn một điểm. Chúng nó hiện tại phải thông qua vòng xoáy màu đen đi ra ngoài. Mới có thể tập trung nhiều như vậy ở chỗ này. Bình thường tại đây cũng sẽ không có nhiều như vậy hắc hồn yêu. Vũ trụ thần kính vừa đeo được Lâm Hiên chạy trốn. Biên giải thích, vô luận cái gì vị diện. Cường hãn sinh mệnh thủy chung thuộc về số ít. Hiện tại đều tụ tập ở tại đây. Mới sẽ có vẻ kinh khủng như vậy. Như vậy cũng tốt so với cái này lần trấn thủ chỗ hổng. Tinh hà thần cung cùng những thứ kia liên minh tụ tập lại. Đồng dạng có không ít thần tôn. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc tất. Chỉ có thể nghe theo vũ trụ thần kính nói. Cấp tốc bay cách nơi này. Lấy càng nhanh chóng trình độ biến mất ở bên trong vùng không gian này. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đuổi theo hắc hồn yêu cũng liền càng ngày càng ít. Theo sát mà hắn chui vào một vùng không gian trong. Biến mất ở khu vực này. Những thứ kia hắc hồn yêu đuổi theo lúc. Cũng đồng dạng chui vào cái này trong không gian. Tiếp tục đuổi đi lên. Một trận truy trục chiến. Vẫn đang tiến hành lúc. Convert by. King Killer. Hết chương.